hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế. Chương 50, C50, nội y đó là Tô Mạn chọn cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Đào truyền dịch 2 ngày liền xuất viện, không kịp xem sân khấu kịch ba lê của Bạch Giản, ngược lại tiết học ở trường 1 ngày cũng không bỏ lỡ. Trong ánh mắt vô cùng phẫn hận của nàng, Tô Mạn trực tiếp ném nàng lên xe đưa đến trường học. Cha, Tô Lột ra bất luận như thế nào cũng sẽ không để cho nàng thiếu tiết. Mặc cho Nguyễn Đào lăn lộn la lối khóc lóc, Tô Mạn cũng có thể bày ra bộ dáng lù lù bất động. Nếu Nguyễn Đào nóng nảy, cô còn có thể nói một câu bây giờ cô là một giáo viên nhân dân. Không thể trơ mắt nhìn Nguyễn Đào trốn học. Lúc gặp Bạch Giản ở trường học liên tục xin lỗi, cô Tô giáo viên nhân dân bởi vì thật sự quá nhiều thông báo mà sớm không thấy bóng dáng. Nguyễn Đào vừa oán thầm hành vi lột da của Tô Mạn, vừa ngồi xuống bên cạnh Bạch Giản. Thật ngại quá Giản Giản, tối qua mình không đi được, nhưng mình có tặng lãng hoa đến cho cậu, diễn xuất có thuận lợi không? Bạch Giản xua xua tay, không để bụng nói. Nhận được rồi, lãng hoa đẹp lắm, Triển tiểu thư không phải nói cậu bị bệnh sao? Sức khỏe tốt rồi sao? Sân khấu kịch của mình chỉ là buổi đầu tiên, phía sau còn có rất nhiều cơ hội, sau này cậu đi xem là được rồi. Bạch Giản nói đến Triển tiểu thư, Nguyễn Đào mới nhớ tới hôm qua sau khi Triển Duyệt đi xem xong sân khấu kịch của Bạch Giản thì không về nhà. Triển Duyệt về nước không biết muốn ở lại mấy ngày. Vốn cũng là trốn tránh người Triển gia, nếu bị cha mẹ cô ấy phát hiện giữa chừng cô ấy về nước nhất định muốn lột một lớp da của cô ấy. Tối hôm qua cô ấy không về nhà Nguyễn Đào. Sau khi Nguyễn Đào truyền dịch xong, Tô Mạn đưa nàng về nhà liền bận rộn việc của mình, cũng không nhắc tới Triển Duyệt. Thế cho nên bây giờ mới nghĩ đến Triển Duyệt, cái tên lừa đảo không đáng tin kia. Nguyễn Đào vội vàng mở điện thoại ra, lướt nửa ngày cũng không nhìn thấy vòng bạn bè của Triển Duyệt. Suy nghĩ nửa ngày mới vỗ trán kéo cô ấy ra khỏi danh sách đen. Lúc này quả nhiên là thấy được Triển Duyệt đăng trên vòng bạn bè. Ước chừng đăng một bộ ảnh đầy đủ 9 ô vuông. Triển Duyệt duyệt duyệt, hoan nghênh mọi người đến rạp hát lớn Hải Thị xem kẹp hạt rẻ của Bạch tiểu thư, cùng đến một bữa tiệc cổ tích lãng mạn. 9 tấm hình ở giữa rõ ràng là ảnh chụp chung của Triển Duyệt, một tay ôm Bạch Giản mặc trang phục biểu diễn. Triển Duyệt trong ảnh cười đến vẻ mặt xuân phong đắc ý, còn cố ý đeo kính 800 năm không đeo. Dựa theo lời sư ân nói, sau khi Triển Duyệt đeo kính lên tựa như một phần trí thức, bộ dáng hèn mọn hơn nữa cũng có thể bị che giấu vững chắc. Triển Duyệt trên hình trông cũng ra gì và này nọ. Một thân váy màu đen cắt may khéo léo, trên đầu còn đội một cái mũ dạ nhỏ, thoạt nhìn xinh đẹp lại không mất phong độ, chợt nhìn còn tưởng rằng là tiểu thư dòng dõi thư hương nhà ai. Chỉ có Nguyễn Đào biết vị tiểu thư này thoạt nhìn dòng dõi thư hương. Thật ra lúc đứng ở bên cạnh Bạch Giản nói không chừng trong đầu đều là mấy thứ bậy bạ. Khóe miệng Nguyễn Đào giật giật, sau đó nhấn like. Bạch Giản cũng nhìn thấy di động của nàng, cô nàng cười cười, cậu và Triển tiểu thư là bạn rất tốt phải không? Nguyễn Đào một bên lấy sách trong túi ra một bên cũng cười theo. Ừ, hai bọn mình là bạn nối khố, từ nhỏ mặc chung một cái quần mà lớn lên. Hai bọn mình khi còn bé thích nhất chính là gây rắc rối, sau đó giá họa cho anh ân. Bạch Giản có chút không được tự nhiên lấy tay vuốt mái tóc, nhìn thoáng qua điện thoại di động của Nguyễn Đào với ánh mắt lấp lánh. Màn hình điện thoại di động còn dừng lại trên giao diện Nguyễn Đào ấn like cho Triển Duyệt. Còn chưa có tắt màn hình, cô nàng mím môi, vẫn là lựa chọn không nói gì. Lên lớp mấy ngày, đạo diễn Ninh gần như mỗi ngày đều gửi một đống tin tức trong nhóm. Có thể nhìn ra được nhật ký tình yêu nhiệt độ cao không hả? Đề tài trên Weibo đều xây được rất nhiều tầng lầu. Bạn học trong lớp Nguyễn Đào đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Nguyễn Đào và Bạch Giản. mới vừa lên năm nhất đã có nhiệt độ này. Còn có thể quay chương trình tạp kỹ cùng Tô Mạn. Trên cơ bản chỉ cần đạo diễn nói một câu trong giới giải trí. Nếu không tìm đường chết về sau khẳng định không lo tài nguyên. Cũng có một ít lời chua chát chít chít. Nguyễn Đào căn bản không bỏ trong lòng. Đạo diễn Ninh mỗi ngày ở trong nhóm đều vui vẻ. Thậm chí một ngày Tác Vu Thanh ba lần hỏi tiến độ quay phim của hắn thế nào. Nhiệt độ của nhật ký tình yêu rất cao. Các khách mời đều muốn rèn sắt khi còn nóng. Cũng là lần đầu tiên Vu Thanh tham gia chương trình tạp kỹ sau khi ra mắt. Đối với thủ pháp giống như đòi mạng của đạo diễn Ninh cũng không có câu oán hận gì. Thật vất vả một tuần trôi qua, Nguyễn Đào và Bạch Giản dưới sự thúc giục mỗi ngày ba lần của đạo diễn Ninh cuối cùng suốt đêm chạy tới trong phòng nhỏ. Khách mời đều đã đến. Đạo diễn Ninh vừa nói một đống sáng sớm ngày mai muốn tiếp tục quay chỗ gián đoạn lần trước. Ánh mắt ở trên mặt tất cả khách mời quét một vòng mới hài lòng gật gật đầu. Lại nhìn Nguyễn Đào, dặn dò, Đào Đào, tôi thấy mặt cô hơi gầy. Lên hình thật ra không ảnh hưởng, nhưng mấy hôm trước mặt cô vừa vặn tốt. Mấy ngày này ăn nhiều một chút nhé. Nguyễn Đào sửng sốt, cũng vui vẻ theo. Nữ diễn viên bình thường đều bị yêu cầu giảm cân. Nguyễn Đào vốn sau khi phát sốt khẩu vị không tốt gầy đi mấy cân. Lúc mình soi gương còn cảm thấy eo nhỏ càng nhỏ. Vui vẻ, đây là lần đầu tiên nghe đạo diễn nói phải giữ dáng béo một chút. Cũng đi theo vui dạo dực đồng ý, Bạch Giản cũng hâm mộ sở eo Nguyễn Đào. Mình rõ ràng thấy cậu mấy ngày nay ăn cũng không ít mà. Quá đáng giận, không phải cuối tuần trước mình bị sốt sao? Mấy ngày đó khẩu vị không tốt, cho nên chỉ ăn ba bát lớn phải không? Nguyễn Đào ngượng ngùng thè lưỡi. Lúc trước Nguyễn Đào chưa từng ở trong phòng nhỏ. Nguyễn Đào liền kéo Bạch Giản và Sư Ân đến khách sạn bên cạnh phòng nhỏ. Hơn nữa lần trước tới vội vàng, cũng căn bản không nghĩ tới còn có thể tiếp tục quay. Lần này trước khi tới đường Diệp cũng gọi điện thoại dặn dò nàng một đống thứ. Thậm chí ngay cả một ít đồ dùng cơ bản cũng chuẩn bị xong cho nàng. Lúc Nguyễn Đào ngồi xếp bằng trên mặt đất khách sạn mới nhìn kỹ cái vali đường Diệp đưa cho nàng. Lễ phục, đồ thể thao, áo ngủ, váy ngắn, thuốc trị thương ngoài, sữa rửa mặt, mỹ phẩm dưỡng da, muốn cái gì thì có cái đó. Thậm chí đến cả nội y đều chuẩn bị cho nàng mấy bộ. Vừa nhìn là biết kích cỡ của nàng. Nguyễn Đào cầm lấy một bộ nội y màu hồng nhạt hình thỏ trắng. Phía trên còn có đường viền gen hai đóa hoa nhỏ và hai tay thỏ đáng yêu. Nội y này mỏng đến mức nói nó là nội y đều là sỉ nhục vải vóc. Mặt Nguyễn Đào đi theo đỏ lên. Tại sao đường Diệp lại cảm thấy nàng thích loại nội y này vậy? Nàng lấy điện thoại di động ra, dùng clone nặc danh của mình đăng lên một diễn đàn. Người dùng 7788. Hình ảnh, xin hỏi các vị thân sĩ, trợ lý của tôi chuẩn bị cho tôi loại nội y này là vì cái gì? Trợ lý của tôi cũng là nữ. Rất nhanh đã có một loạt câu trả lời. Tôi cảm thấy rất đáng yêu a, thậm chí còn muốn xin link đây. 6666 a, loại quần áo này tác dụng là dùng để mặc sao? Lầu một bạn muốn xin link thật sự là bởi vì đáng yêu sao? Bộ quần áo này đẹp thì đẹp. Chính là tuổi thọ có thể không dài. Châm thuốc lá, JPG, chủ thớt tại sao lại nhấn mạnh bạn và trợ lý của bạn đều là nữ? Tôi là nữ, tôi cũng thích nội y như vậy mà PAPAPA. Lầu trên bạn xác định bạn là nữ không phải cong. Tôi đã ngửi thấy mùi nhang mũi của bạn. Cái gì chứ? Con gái bình thường chúng ta cũng thích mà. Đề nghị chủ thớt mặc vào sau này gửi riêng cho tôi một tấm. Nguyễn Đào nhìn nhanh chóng tăng vọt lên nhưng là hướng gió thần kỳ nhất trí bình luận. Cũng có chút sốt ruột thu hồi di động. Đường Diệp nhìn thế nào cũng không giống có ý gì khác. Hay là đường Diệp cảm thấy con gái bây giờ đều thích nội y như vậy? Hơn nữa cô ấy biết kích cỡ của mình từ khi nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn Nguyễn Đào đỏ bừng nhét bộ nội y thỏ vào tận cùng bên trong vali. Tin nhắn của Đường Diệp lúc này lại gửi tới. Chị Diệp, mọi thứ trong vali đều thấy hết rồi chứ? Buổi chiều tôi vừa vặn có việc gặp phải Tô Mạn. Vẫn là cô ấy nói với tôi em thích phong cách và kích cỡ gì. Tôi đã hỏi qua chu kỳ quay phim của đạo diễn Ninh. Mấy thứ này hẳn là đủ rồi. Thiếu cái gì thì gọi tôi. Nguyễn Đào nhanh chóng trả lời một từ. Vâng, sau khi nằm xuống lại có thể nghe được tiếng tim chính mình đập giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những thứ đó, nội yêu đó, là Tô Mạn chọn cho nàng, cách chương.